Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngôn cần chỉnh lại giọng, đứng trước micro nở nụ cười hạnh phúc. Các vị, tôi là Tiêu Ngôn Cẩn, từ nhỏ đến lớn không có ước mơ gì to tát. Ngoại ăn với ngủ ra thì cũng chẳng từng thích ai. Nhưng từ khi gặp Nặc tỷ tỷ, tôi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa cuộc đời mình là gì. Chị ấy lo cho tôi, yêu tôi, xót xa cho tôi một omega như thế. Ai mà không yêu được chứ? Tôi yêu chị ấy, yêu đến phát điên. Tôi nguyện đánh đổi cả mạng sống mình vì chị ấy. Tiêu Ngôn Cẩn nói năng bừa bãi, dựa vào khả năng ăn nói trời phú, nhanh chóng khiến một phần khán giả tin lời cô nói. Thậm chí có người còn xúc động đến rơi nước mắt. Thời Chính Nghĩa, Hà Nhu, Giang Nam thì sững sờ, vì họ cho rằng dù Tiêu Ngôn Cẩn có mặt dày đến đâu thì cũng không thể vô liêm sỉ đến mức này. Những lời đó có ai bình thường mà nói ra được chứ? Trừ phi là bị tình yêu làm mờ lý trí. Thời Chính Nghĩa nhăn mặt, nói thật nhé, nếu không phải cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, chắc tôi đã lao lên tát cậu ấy rồi. Bộp, bộp, tiếng vỗ tay vang lên phá tan sự im lặng. Quý Vân Nặc nhìn Tiêu Ngôn Cẩn, tay nhẹ nhàng vỗ tay. Tiêu Ngôn Cẩn nhìn về phía nàng, ánh mắt ngập tràn hình bóng nàng. Một số người khác cũng bắt đầu vỗ tay theo. Vệ Thấm cũng vỗ tay, như thể đã chấp nhận cô là con rể của bà. Chẳng mấy chốc, cả hội trường đều vỗ tay vang dội. Hai chiếc nhẫn đính hôn được lễ tân mang đến. Tiêu Ngôn Cẩn cầm lấy chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh, đeo vào ngón giữa thon dài của Quý Vân Nặc. Ban đầu em rất do dự, không biết nên kết hôn với chị lúc nào. Cho đến ngày hội thể thao hôm đó, lúc em truyền gậy tiếp sức cho chị, em có cảm giác như đang đeo nhẫn cho chị, như thể một sứ mệnh không thể từ chối. Tiêu Ngôn Cẩn nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác nghẹn ngào. Nặc tỷ tỷ, bất cứ lúc nào, em đều muốn kết hôn với chị. Cả đời ở bên chị, từ trước tới nay chưa từng vì tình yêu mà xúc động. Quý Vân Nặc lúc này cũng đỏ hoe mắt, nàng rất ít khi khóc, thậm chí có thể nói là chưa từng khóc, nhưng vì Tiêu Ngôn Cẩn, nàng đã nhiều lần rơi lệ. Nhớ lần hiểu lầm giữa cô và Hà Nhu, nàng đã trằn trọc suy nghĩ suốt đêm trong chăn cũng không tìm ra lý do. Dù vậy, cô vẫn gắng gượng không khóc, nhưng lần này, nàng không thể kìm nén nữa. Quý Vân Nặc cũng lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay Tiêu Ngôn Cẩn, dịu dàng nói, ngốc à, chỉ cần là kết hôn với em, lúc nào cũng được, em yêu chị. Tiêu Ngôn Cẩn quên mất vừa rồi mình đã đấu khẩu ra sao. Giờ chỉ còn ba chữ rõ ràng vang lên, chị cũng yêu em, Quý Vân Nặc đáp. Tiêu Ngôn Cẩn cắn môi đỏ, từ lâu cô đã biết được tình yêu của nàng là điều hạnh phúc đến nhường nào. Liền ôm chặt lấy Quý Vân Nặc, không muốn buông tay. Các vị, tôi còn một việc muốn thông báo. Vệ Thấm xưa nay cảm tính, thấy con gái rơi lệ thì cũng xúc động theo, dần dần chấp nhận Tiêu Ngôn Cẩn, liền tính nói ra chuyện Quý Vân Nặc mang thai. Thật ra trong đại sảnh hôm nay còn có một sinh mệnh nhỏ đang hiện diện. Quý Vân Nặc và Tiêu Ngôn Cẩn bỗng mở to mắt, dường như đoán được Vệ Thấm định nói gì. Vân Nặc đang mang thai. Khoan đã, Tiêu Ngôn Cẩn lập tức cắt ngang, vì họ vốn không tương hợp về hormone, khả năng mang thai rất thấp. Nếu giờ nói ra thì thiên hạ sẽ biết chuyện Quý Vân Nặc có thai. Nếu sau này bụng không lộ rõ, Quý Vân Nặc và cả nhà Quý sẽ bị chê cười. Sao vậy? Vệ Thấm nghi hoặc nhìn cô. Nặc tỷ tỷ bị đụng nhẹ ở bụng, con muốn đưa chị ấy đi xem xét vết thương. Tiêu Ngôn Cẩn bịa một lý do. Vệ Thấm, Quý Chi Diệp, Tiêu Lương Mộc, Lương Chỉ nghe xong đều kinh ngạc, lập tức chạy đến hỏi han tình hình. Thời Chính Nghĩa và những người khác thì xúc động, gia đình này đúng là yêu thương nhau. chỉ bị va chạm nhẹ mà đã lo đến thế. Quý Vân Nặc không biết phải mở lời ra sao, nhưng nếu không nói, Vệ Thấm nhất định sẽ tiết lộ. Con không sao, nhưng có một chuyện con cần nói với mọi người. Mọi người đợi nàng nói rõ. Quý Vân Nặc đành nói thật là mình không hề mang thai. Ồ, vậy là không có thai thật sao? Vệ Thấm nghe xong, sắc mặt bình tĩnh đến kỳ lạ. Tiêu Ngôn Cẩn không dám nhìn thẳng, chỉ nghe Quý Vân Nặc giải thích. Thật xin lỗi, vì muốn mọi người dễ dàng chấp nhận nên con đã bịa ra chuyện đó. Có người thở phào nhẹ nhõm, nhưng Vệ Thấm bất ngờ ngã quỵ. Quý Chi Diệp vội đỡ lấy, lo lắng hỏi, vợ à, em không sao chứ? Không sao, Vệ Thấm không giấu nổi thất vọng, ánh mắt sắc như dao. Chị nghĩ em thấy ổn không? Em trông ngóng có cháu gái lâu lắm rồi, cuối cùng lại chẳng có thai gì cả. Tiêu Lương Mộc hừ nhẹ, không có thai thì thôi, đâu phải là không thể mang thai cả đời đâu. Ông nói thì nhẹ nhàng, tôi còn đang trách con gái ông lên giường với con gái tôi đấy. Vệ Thấm nghiến răng phản bác, tôi nuôi con gái lớn thế này, không phải để làm đồ bị heo chà đạp. Tiêu Lương Mộc cũng không chịu kém cạnh, Ngôn Cẩn nhà tôi không phải cũng là một đóa cải trắng tuấn tú sáng sủa. Trừ việc học hành kém, đen tối thì nhiều, hơi vô sỉ một chút, còn lại đều tốt, đâu phải đầu heo. Tiêu Ngôn Cẩn nghe xong không biết nên cười hay không. Cảm giác Tiêu Lương Mộc vừa khen vừa chửi mình. Các người ai cũng gạt tôi, ức cắt, pê tôi. Thật nghĩ tôi dễ bắt nạt vậy sao? Vệ Thấm tủi thân, khóc như hoa lê đẫm mưa trong lòng vợ. Quý Vân Nặc không đành lòng. Mẹ đừng khóc nữa. Là con sai, đương nhiên không phải con sai, là mẹ quá độc đoán. Không chịu nói chuyện đàng hoàng với con, để con bị Alpha lừa gạt tình cảm. Tiêu Ngôn Cẩn áy náy. Thật ra con cũng có lỗi. Con đương nhiên là có lỗi, mà còn lỗi nặng nhất. Vệ Thấm trừng mắt nhìn cô. Tiêu Ngôn Cẩn hít sâu một hơi. Đúng là mẹ vợ. Tiêu Ngôn Cẩn, bất ngờ, Vệ Thấm lại lớn tiếng gọi cô. Tiêu Ngôn Cẩn khẽ giật mình. Ta nói trắng ra nhé. Nếu Vân Nặc không mang thai, thì mẹ sẽ không cho hai người đi đăng ký kết hôn. Tiêu Ngôn Cẩn, nhưng mà... Quý Chi Diệp phát hiện ra điểm mâu thuẫn. Thấm Thấm, nếu em không cho bọn họ ngủ chung, thì làm sao có thai được? Tiêu Ngôn Cẩn bật cười. Mà vợ đúng là biết nói trúng trọng điểm. Vệ Thấm nhíu mày, tức giận chừng bà. Tất nhiên em biết chứ. Ai ra, thật là, chỉ là chuyện kết hôn thôi mà. Nhiều chuyện lớn ngoài kia còn phải lo. Các người thích thế nào thì làm đi. Tôi mặc kệ. Cảm ơn mẹ vợ đã tác thành. Tiêu Ngôn Cẩn thầm cười. Cuối cùng cũng không cần lén lút ngủ chung với tỷ tỷ nữa rồi. Tối hôm đó, Tiêu Ngôn Cẩn toại nguyện dọn vào phòng Quý Vân Nặc. Phòng của Quý Vân Nặc lúc nào cũng thơm ngát dễ chịu, giống như mùi hương trên người nàng. Giường của nàng vừa mềm vừa thơm. Tiêu Ngôn Cẩn vừa nằm xuống đã cảm thấy như rơi vào bể ôn nhu. Muốn ngủ ngay, thoải mái không? Quý Vân Nặc đã thay nệm mới, êm và không phát tiếng động. Tiêu Ngôn Cẩn ôm nàng, nhẹ hít hương trên tóc. Từng sợi luồn qua ngón tay, lưu lại mùi hoa hồng nhàn nhạt. Không khỏi thở dài, Quý Vân Nặc nghi ngờ. Sao vậy? Người họ Giang kia nói gì khiến em buồn à? Không phải. Nhiều người mắng em vậy, em có giận ai bao giờ đâu. Tiêu Ngôn Cẩn chớp mắt, làm mặt nghịch ngợm, vậy em sao vậy? Tiêu Ngôn Cẩn cúi đầu hôn nhẹ môi nàng, chỉ là cảm thấy, cô nghẹn lời, lật người ôm chặt Quý Vân Nặc, nhanh chóng xê, đờ, nàng ra. Cô không nói ra là, chỉ là cảm thấy, được gặp chị trong thế giới xa lạ này, thật sự là điều hạnh phúc nhất. Tiêu Ngôn Cẩn nhìn gương mặt nhăn nhó giữa đau đớn và cây ết. C, M của Quý Vân Nặc, cúi người cắn nhẹ lên cổ nàng. Quý Vân Nặc mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ sáng tối đan xen, rồi lập tức gục xuống ngủ. Sáng hôm sau, Tiêu Ngôn cần tỉnh lại sớm, lần đầu tiên nhìn thấy Quý Vân nặc ngủ yên trong lòng mình. Cảm giác thật ngọt ngào, mỹ nhân Omega vẫn đang say giấc, nhưng ngọn lửa của Alpha thì vẫn chưa nguôi, chỉ muốn nhìn nàng đến khi bốc cháy. Cô nhẹ nhàng đặt Quý Vân nặc nằm ngay ngắn, ngắm nhìn kỹ càng, không ngờ vừa cúi, nàng liền nhào thẳng lên người cô. Quý Vân nặc chưa mở mắt đã nói, tiểu sắc nữ, nhìn trộm gì đó. Tiêu Ngôn cần ngượng ngùng cười, không làm chị đau chứ. Cô mở chăn ra, toàn thân Quý Vân nặc chi chít dấu vết tối qua để lại, trắng như tuyết điểm hoa mai, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Quý Vân nặc cắn môi đỏ, nhìn cái gì mà nhìn. Tiêu Ngôn cẩn sờ sờ rồi cười danh mãnh không dứt. Mỹ nhân lạnh lùng ngạo kiều mà lộ biểu cảm e thẹn. Alpha nào chịu nổi, tỷ tỷ, hôm nay thời tiết đẹp quá, có nên làm thêm lần nữa không? Quý Vân nặc bị cô giữ chặt tay, nhíu mày, tối qua không phải đã mấy lần rồi sao? Xong việc, nàng nằm tựa vào ngực Alpha, lẩm bẩm, nói là một lần thôi mà. Tiêu Ngôn cần ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên trán. Lời của Alpha nói mà chị cũng tin sao? Quý Vân nặc không cam lòng hừ nhẹ, nhéo cô một cái. Tiêu Ngôn cần kêu khẽ, thật tàn nhẫn, xem ra phải trừng phạt thôi. Chuông điện thoại vang lên. Đúng lúc đó, Tiêu Ngôn cần đang trừng phạt Quý Vân nặc, chẳng buồn để ý chuông reo, cho tới khi nàng thúc giục, nghe đi, biết đâu có chuyện quan trọng. Tiêu Ngôn cần bất đắc dĩ, vừa nàng vừa nhấc điện thoại. Alo, Giang Nam, A Cần, tối qua tôi nghĩ rất nhiều, cả đêm không ngủ. Tiêu Ngôn cần, Giang Nam, cuối cùng tôi nhận ra, tôi thích Nguyện Nịnh tỷ tỷ. Quý Vân nặc đang tựa trong lòng cô, vừa vẽ vòng tròn trên người cô vừa nghe, thì ra giờ Giang Nam mới nhận ra mình thích Nguyện Nịnh. Tiêu Ngôn cần, cậu ngốc thật đó, bây giờ mới biết thích cậu ấy à, trước đó cậu làm gì? Giang Nam cười ngượng, tôi cứ nghĩ đó là tình chị em thôi, nhưng sau khi gặp lại chị ấy ở tiệc đính hôn, dù chưa chữa khỏi giọng nhưng vẫn cười như gió xuân, lòng tôi đau xót, thương xót mãi, cả đêm nghĩ không dứt, và cuối cùng hiểu ra tôi thích chị ấy, thật sự rất thích. Tiêu Ngôn cần, Nguyện Nịnh tỷ chắc còn ở Lam Thành, cậu mau chạy theo đuổi đi. Giang Nam, nhưng tôi không biết nên theo đuổi thế nào. Với điều kiện của Giang Nam, Omega nào mà từ chối được. Hơn nữa, Tiêu Ngôn cần cũng không ngốc. Cô đương nhiên biết Lan Nguyện Nịnh cũng rất tốt với Giang Nam. Mỗi lần đưa đồ ăn cho Giang Nam đều có hai cái bánh trứng cuộn to. Chỉ tiếc Alpha này đến giờ mới nhận ra tình cảm của mình thôi. Không cần phải cố tình đeo bám làm gì. Nguyệt Nịnh thích kiểu Alpha yên tĩnh. Cậu chỉ cần mua vài món quà mà cậu ấy thích, nói chuyện với cậu ấy nhẹ nhàng thôi. Quý Vân nặc thoáng ngẩn người, nghĩ đến giọng nói của Nguyệt Nịnh chưa hồi phục, thở dài nói, tóm lại, chỉ cần dịu dàng với cậu ấy là được rồi. Được. Cảm ơn, Giang Nam cảm kích nói. Vừa rồi là tiếng của đội trưởng à? Đúng vậy, chúng tôi là vợ chồng, ngủ cùng nhau có vấn đề gì sao? Tiêu Ngôn cần cúp máy, quay sang cười với Quý Vân nặc. Không sao cả đúng không? Quý Vân nặc trừng mắt nhìn cô, nghe nói em với Thời Chính Nghĩa hay bắt nạt Giang Nam lắm, có phải không? Cái gì? Tiêu Ngôn cần mặt mày oan ức. Lúc nào chứ? Hà Nhu kể đấy, cậu ấy nói có lần đến phòng ký túc xá của các em, thấy ba người các em đang đè nhau trên ghế sofa, Giang Nam bị đè dưới cùng, Thời Chính Nghĩa còn tét mông cậu ấy. Tiêu Ngôn cần, cái đó chỉ là trò chơi thôi mà. Hừ, Hà Nhu kia đợi đấy, nói mới nhớ, không biết Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu có gì với nhau không nhỉ? Tiêu Ngôn cần nghĩ ngợi một lúc, nhưng cuối cùng vẫn chìm đắm trong vẻ đẹp của Quý Vân Nặc mà chẳng thể cưỡng lại nổi. Cách chương.